Thủ tịch ngự y, chương 166-1, đánh mất mạng. Góc chuyện audio.com. Chấm, Bạch Tổng hiện tại không rảnh, anh vài ngày nữa hãy tới. Bạch Gia Thụ còn chưa lên tiếng thì Phan Lượng Lượng đã mở miệng. Y đã sớm nghe nói Vinh Thành đã khai trương một nơi ăn chơi mới. Muốn đến đó tham quan một chút, y nghĩ ở tỉnh mình chẳng quen biết ai. Muốn Bạch Gia Thụ dẫn mình đi. Kế hoạch của y đã được thực hiện tốt lắm. Hiện tại chỉ cần xuất phát, chiều nay vừa có thể đánh gôn, tối đến lại có thể đi chơi cho thoải mái. Ai ngờ lại xuất hiện một tên quấy rối như vậy. Đây không phải là làm chậm trễ việc của bố sao? Tăng Nghị liền nhìn Phan Lượng Lượng hỏi. Vị này chính là, Bạch Gia Thụ giới thiệu. Đây là bạn tốt của tôi. Phan Lượng Lượng tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Hải Lượng. Phan Lượng Lượng bình thường rất thích được người khác khen tặng. Thì làm sao có thái độ hòa nhã với một trưởng phòng ở huyện được? Y đã bảo đối phương đi, không nghĩ tới đối phương lại còn dám hỏi nhiều. Liền quát, hỏi đông hỏi tây làm gì? Đã nói rằng Bạch Tổng không rảnh, mau khẩn trương đi khỏi cho tôi. Hóa ra là Phan tiên sinh. Phan tiên sinh có phải là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Vân Phàm không nhỉ? Tăng Nghị rất không hài lòng, thầm nghĩ ở đâu nhảy ra một thằng ngốc, lái xe thì hoành hành mà ăn nói thì cũng cùng một thể. Phan Lượng Lượng sửng sốt, gã không hiểu được Tăng Nghị lời này là có ý tứ gì. Không phải, Bạch Gia Thụ trong bụng thầm mắng Phan Lượng Lượng là cái đồ đầu heo. Ngoại trừ ăn uống và chơi gái thì đầu óc của người này chỉ sợ toàn là bã đậu. Người ta đây là châm chọc anh. Mà anh không ngờ cũng nghe không hiểu, người ta đến tìm chủ tịch tập đoàn Vân Phàm là tôi để bàn công việc. Chính chủ đứng nơi này còn chưa nói chuyện, anh chỉ là một người ngoài mà lại xía vào. Không biết thì người ta còn tưởng anh mới là chủ tịch tập đoàn Vân Phàm. Phan thiếu, nếu như không thì lên lầu ngồi chờ tôi một lát. Bạch Gia Thụ đành phải cười ha hả, thương lượng với Phan Lượng Lượng. Anh xem, trưởng phòng Tăng từ một huyện xa xôi đến đây. Tổng cũng không thể để anh ấy tay không trở về. Sự tình rất đơn giản. Chỉ cần vài phút là xong. Phan Lượng Lượng cũng khó chịu. Tại Long Sơn này có mấy người dám nói rằng sự việc của người đó quan trọng hơn Phan Lượng Lượng gã chứ? Cái tên Bạch Gia Thụ này không ngờ còn bắt mình phải nhượng bộ một tên tiểu trưởng phòng nho nhỏ. Thật sự là buồn cười. Nếu truyền ra ngoài thì Phan Lượng Lượng còn có mặt mũi gì nữa? Phan Lượng Lượng thuộc giới con ông cháu cha của thành phố Long Sơn. Nhưng con người thì lại ngốc nghếch. Bình thường mọi người nhìn gã giống như là chê cười. Cũng không ai thích giao tiếp với gã. Nếu như không phải là nhượng bộ bố của gã là Phan Cửu Giang thì Bạch Gia Thụ chẳng muốn giao tiếp với Phan Lượng Lượng làm gì. Thấy Phan Lượng Lượng có dấu hiệu phát tác. Bạch Gia Thụ vội vàng đè gã lại nói. Phan thiếu, tôi vừa mới mang về một ít tướng quân trà, để tôi bảo thư ký Vương pha cho anh một bình nhé. Anh uống thử một chút. Phan Lượng Lượng nghe ba chữ thư ký Vương thì khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Được, vừa lúc tôi cũng khát nước. Trong lúc tôi uống trà, anh hãy khẩn trương đem sự việc xử lý cho nhanh chóng. Bạch Gia Thụ lên tiếng. Rất nhanh thôi, không đến mấy phút đâu. Nói xong, y lại nhìn Tăng Nghị nói. Trưởng phòng Tăng, chúng ta lên lầu nói chuyện một chút. Phan Lượng Lượng vừa nghe thì lại nói. Không thể nói từ từ mà là nhất định phải mau. Tăng Nghị hiện tại cũng nhìn ra. Cái tên Phan Lượng Lượng này đúng thật là đồ ngốc. Chính mình nói mát, thế mà gã không ngờ hoàn toàn lại không hiểu. Tăng Nghị cũng chẳng thèm so đo. Đi theo đằng sau Bạch Gia Thụ lên lầu. Khi lên đến trên lầu, Bạch Gia Thụ chỉ bảo một tiếng. Thư ký Vương liền dẫn Phan Lượng Lượng vào văn phòng uống trà. Bạch Gia Thụ dẫn Tăng Nghị đến một gian phòng họp nhỏ nói. Trưởng phòng Tăng, anh ta nói chuyện hay vậy lắm. Anh cũng đừng trách, Tăng Nghị đến chỗ này cũng không phải là để tức giận với người nào. Hắn nói, không có việc gì. Chúng ta bàn chuyện chính sự đi. Tôi lần này đến đây là vì bản hiệp nghị năm ngoái. Tăng Nghị liền đem tình huống của tướng quân trà nói qua một lần. Bạch Gia Thụ liền lộ ra thần sắc khó xử nói. trưởng phòng Tăng, không phải con người của tôi khó khăn gì. Thật sự trên đời này làm gì có cái cách làm việc không có đạo lý đến như vậy. Năm ngoái, vào lúc ký hiệp nghị, huyện Nam Vân hứa hẹn rằng, quyền khai thác tướng quân trà là nằm trong tay huyện. Chờ tôi ký bản hiệp nghị xong, trích ra một khoản tiền thì bên đó liền đổi quẻ. Thủ tục cũng không cấp, đất cũng không phê, ước chừng đã hơn nửa năm rồi. Công ty tôi vì thế mà tổn thất biết bao nhiêu, mà cũng chẳng biết phải nói với ai. Tôi vừa rồi đã giải thích, đây là bởi vì việc kết nối đã tạo thành một hiểu lầm. Đương nhiên, Bạch Thiếu có ý tưởng gì thì cứ nói. Chúng ta có thể thương lượng lại mà giải quyết. Tăng Nghị lên tiếng, hắn cũng đoán được Bạch Gia Thụ hơn phân nửa là nói như vậy. Bạch Gia Thụ lên tiếng, kỳ thật, cho dù không làm tướng quân trà thì tôi cũng có ý nguyện đầu tư vào dã trà của huyện Nam Vân. Chất lượng của trà rất cao, và tiềm lực thị trường thì rất lớn. Tăng Nghị hơi cau mày, xem ra Bạch Gia Thụ là quyết tâm một có được một chén canh trong bản hiệp nghị tướng quân trà này. Cái gì là nói có hứng thú với tướng quân trà, lời này có lừa quỷ quỷ nó cũng không tin, ngoài huyện Nam Vân ra, không có người nào bên ngoài nghe đến cái tên dã trà. Đơn đặt hàng của khách hàng bên ngoài cũng đều là đặt tướng quân trà. Anh dùng giá cao thu mua dã trà của huyện Nam Vân. Đến lúc đó anh bán cho ai? Bạch Tổng không ngại lo lắng mà suy xét à, hiện tại làm dã trà rất phiêu lưu. Tăng Nghị nói, Bạch Gia Thụ đương nhiên là hiểu được điểm này, làm dã trà tính phiêu lưu rất lớn, hiện tại một cân trà Búc Minh tiền phí tổn mua vào cũng hơn 700 đồng. Đến lúc đó mình bán không ra thì có thể toàn bộ phải ôm hết. Nếu muốn chuyển ra ngoài một cách dễ dàng thì trừ phi phải giả mạo tướng quân trà để bán. Nhưng nếu bị tra ra được thì nội tiền phạt không không cũng khiến mình phải phá sản. Nhưng Bạch Gia Thụ lại không muốn buông tha cho, chính mình có bản hiệp nghị trong tay, làm như thế nào thì mình có chiếm một phần lý, chính mình đã muốn làm rồi, chỉ cần có thể ở thị trường tướng quân trà mở ra thêm một thị trường mới thì lợi nhuận có thể gấp vài lần. Hiện tại khách hàng đặt mua tướng quân trà, có tiền mặt trong tay nhưng chưa chắc đã có trà, căn bản là không lo nguồn tiêu thụ, lùi một bước. Cho dù không thể có được một chén canh trong đó, nhưng chính mình cũng phải tranh thủ bản hợp đồng này mà có được lợi ích lớn nhất cho mình. Bạch Gia Thụ không muốn đối đầu với Tăng Nghị. Nếu Tăng Nghị đã làm việc kinh doanh này thì Bạch Gia Thụ căn bản không muốn tranh đoạt quá nhiều. Trên đời này còn có nhiều cái có thể kiếm tiền. Chính mình không đáng phải đi tranh đoạt miếng ăn từ miệng gã sát tinh này. Nhưng lúc này thì lại khác. Phạm sai lầm là chính quyền huyện Nam Vân, Tăng Nghị là đại diện của chính quyền huyện Nam Vân đến hiệp thương với mình. Mặc kệ kết quả như thế nào thì đây đều là công sự. Tăng Nghị hắn không có khả năng bởi vì công sự mà làm khó mình. Huyện Nam Vân muốn làm khó mình thì cũng là chuyện nằm ngoài tầm tay. Hơn nữa, y là người chiếm lý, hợp đồng mà y ký không có bất cứ một vấn đề nào. Người khác cũng không tìm được nửa điểm sai lầm trong đó. Chuyện này quả thật khiến tôi phải khó xử. Bạch Gia Thụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước quyết định đầu tư vào tướng quân trà là tập thể thành viên hội đồng quản trị của công ty quyết định. Tôi phải vì công ty mình mà phụ trách. Có thể lý giải, Tăng Nghị gật đầu, buông tách trà trong tay. Nếu Bạch Tổng tính toán đầu tư dã trà ở huyện Nam Vân chúng tôi, thì chúng tôi rất hoan nghênh, mặc kệ là tướng quân trà hay là dã trà, chỉ cần có thể làm lớn thì được lợi cũng chỉ là người dân của huyện Nam Vân. Bạch Gia Thụ liền trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tăng Nghị hoàn toàn xuôi theo lời nói của mình. Y chính là muốn dùng biện pháp làm dối, thực hiện áp lực, bức bách huyện Nam Vân cấp cho mình một lỗ hổng, không nghĩ tới Tăng Nghị căn bản không để ý tới mục đích của y. Ngược lại còn hoan nghênh y đến làm dối dưới danh hiệu làm cho dân chúng được lợi. Tăng Nghị xuất ra một phần hợp đồng. Nếu là như thế, vậy thì không tồn tại vấn đề gì. Chúng ta chỉ cần đem bản hợp đồng này điều chỉnh lại một chút là được. Đem khai thác phát triển tướng quân trà thành khai thác phát triển dã trà Nam Vân. Bạch Gia Thụ trở tay không kịp. chính mình ngốc nghếch thật. Nếu muốn điều chỉnh lại bản hợp đồng thì mình còn lấy cái gì để áp chế chính quyền huyện Nam Vân? Y nói, chuyện này nếu là người khác tới nói thì hoàn toàn không thể thương lượng. Tuy nhiên, nếu là trưởng phòng Tăng đến nói chuyện thì chuyện này vẫn có thể thương lượng lại. Tăng Nghị lúc này sắc mặt thay đổi nói. Xem ra Bạch Tổng không có thành ý giải quyết vấn đề này. Bạch Gia Thụ thấy Tăng Nghị thay đổi sắc mặt thì trong lòng đánh bộp nói. Trưởng phòng Tăng, không cần hiểu lầm, tôi đây là có ý khác. Tôi và anh ngồi ở đây thương lượng không phải là để giải quyết vấn đề này sao? Tăng Nghị hơi chút nhíu mày nhưng sắc mặt lập tức thả lỏng hơn. Bạch Gia Thụ nhẹ nhàng thở ra, y cảm giác đối mặt với Tăng Nghị rất có áp lực. So với đối mặt với bố mình còn căng thẳng hơn, thế thì Bạch Tổng còn chưa nghĩ ra nên giải quyết vấn đề này như thế nào à? Tăng Nghị hỏi. Bạch Gia Thụ gật đầu. Đúng vậy, công ty còn có một hội đồng thành viên ban quản trị. Ý kiến rất khó thống nhất. Bạch Gia Thụ ý tứ rất minh bạch, cho dù tôi hôm nay đáp ứng thì sau này cũng có khả năng không thể thông qua trong cuộc họp ban giám đốc. Cách chương.